Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1034, chương 1034, đột phá thiên chí tôn. Giải khai nàng y phục, nhìn lấy bên cạnh Lâm Khuynh Quốc. Diệp Vô Thần phân phó một câu, đồ lót cũng không cần giải khai, bên ngoài là được rồi. Tốt, Lâm Khuynh Quốc nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, nhanh chóng đi tới Lâm Khuynh Thành bên cạnh, tay chân lanh lẹ, một hồi thời gian, chỉ còn lại có đồ lót bao vây lấy Lâm Khuynh Thành. Phía dưới, đẩy xuống một chút, nhìn lên trước mặt màu trắng đồ lót, Diệp Vô Thần lần nữa phân phó một câu, không thể không thừa nhận. Tuy nhiên cái này nha đầu thích vô cùng tranh cãi. Bất quá dáng người lại là nhất lưu. Có lồi có lõm. Da thịt còn vô cùng trắng như tuyết. Non mịn. Được bảo dưỡng phi thường tốt. Dạng này có thể chứ? Lâm Khuynh Quốc nhìn đến. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Xuống chút nữa. Khả năng liền muốn ra ánh sáng. Mặc dù nói. Hiện tại cũng có thể nhìn đến một số phong cảnh. Bất quá vẫn là hy vọng không muốn lại hướng xuống. Bằng không, muội muội mình tỉnh lại khẳng định phải nổi trận lôi đình. Có thể, yên tâm đi. Ta nói qua, ta là một tên thầy thuốc. Diệp Vô Thần nhìn đến. Làm sao có thể không biết Lâm Khuynh Quốc đến tột cùng suy nghĩ gì? Sắc mặt nghiêm túc nói. Chính mình thế nhưng là thầy thuốc. Có thể là có đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Có phẩm đức nghề nghiệp thầy thuốc. Cũng sẽ không làm một ít gì thừa cơ chấm mút chờ một chút chuyện xấu xa. Chuyện như vậy, hắn còn khinh thường đâu. Ta biết, Lâm Khuynh Quốc sắc mặt có chút xấu hổ. Không nghĩ tới ý nghĩ của mình thế mà thoáng cái liền bị Diệp Vô Thần xem thấu. Thật sự là quá mức bất đắc dĩ đi. Tiếp xuống tới không nên quấy rầy ta. Diệp Vô Thần nói xong. Không có nhiều lời, nhìn lên trước mặt da tuyết trắng. Trong tay phải tỉ mỉ nhỏ phẫu thuật đao chậm rãi lấy xuống đi. Da thịt nứt ra, huyết dịch lại là không có chảy xuôi đi ra. Cái này khiến bên cạnh Diệp Khuynh Quốc hoàn toàn chấn kinh. Thế mà như thế nhanh chóng. Mà sau đó một khắc, chỉ thấy Diệp Vô Thần theo bên cạnh lấy tới một cây ngân châm đồ vật bình thường. Chẳng qua là hai đầu vô cùng sắc bén mà thôi. Nhẹ nhàng cắm xuống đi. Lần nữa theo bên cạnh lấy tới vừa mới hai cái có móc câu một dạng ngân châm. Nhẹ nhàng hướng về mở ra da thịt tiến vào. Hết thảy, mây bay nước chảy, không có một chút dừng lại. Nhìn qua cảnh đẹp ý vui. Có thể, tại Lâm Khuynh Quốc chấn kinh trong ánh mắt. Một cái vô cùng tỉ mỉ vật nhỏ bị Diệp Vô Thần cho lấy ra. Mà tại trước mặt vết thương, Diệp Vô Thần ngón trỏ lại là ở phía trên nhẹ nhàng an ủi mò đi qua. Cái này sao có thể? Thế mà khép lại, làm Lâm Khuynh Quốc nhìn đến bị Diệp Vô Thần vuốt ve qua vết thương thế mà trong nháy mắt khép. Lại thời điểm, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Điểm này, không thể nào, quá mức thật không thể tin. Chẳng qua là nhẹ nhàng an ủi mò đi qua mà thôi. Vết cắt thế mà khép lại, nếu như không là tận mắt thấy, Lâm Khuynh Quốc chắc chắn sẽ không tin tưởng. Cái này... đến tột cùng là cái gì ma thuật? Không khoa học nha. Mà về phần tại Lâm Khuynh Thành phải dưới bụng. Căn bản không có bất luận cái gì vết thương. Có chẳng qua là trắng lóa như tiết da thịt. Nhìn qua, cùng nguyên lai căn vốn không có gì khác nhau. Cái này liền để cho nàng thật tốt bảo quản đi. Ta để lên bàn. Rốt cuộc đây là nàng đồ vật. Như thế nào quyết định? Để chính nàng tới. Nhìn lên trước mặt ruột thừa. Diệp Vô Thần thả ở bên cạnh trên mặt bàn. Sắc mặt nghiêm túc, vỗ vỗ tay. Có khăn giấy sao? Ta công cụ bẩn, nhìn về phía bên cạnh Lâm Kiến Nghiệp. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Cho ngươi, Diệp Thần Y, bên cạnh biên quản gia nhìn đến. Đưa qua một bao khăn giấy. Tất cung tất kính, thiếu niên này, quả thực cũng là thần. Quá mức lợi hại, quản gia, chân ngươi không tiện đi. Đi đường thời điểm, đây là một cái toa thuốc, dựa theo bên trong đồ vật hái thuốc, một ngày 3 lần, một tuần bên trong, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Diệp Vô Thần nhìn đến, theo bên cạnh laptop kéo xuống đến một trang giấy, Long Phi Phượng Vũ, ném cho quản gia, về sau, chính mình chậm rãi lau chùi trong tay công cụ. Tiểu thần, Khuynh Thành cái nha đầu này cái gì thời điểm có thể tỉnh lại? Thật sự là đa tạ. Lâm Kiến Nghiệp kịp phản ứng thời điểm, nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Diệp Vô Thần, quả nhiên không hổ là được đến Diệp Thần y chân truyền đệ tử. Y thuật cũng là lợi hại. Đúng, ngươi không nói, ta còn quên. Diệp Vô Thần nghe đến, tay phải một cái búng tay. Tỉnh dậy đi, Pikachu. Không muốn, không muốn. Một cái búng tay về sau. Trước mặt nằm ở trên giường Lâm Khuynh Thành đột nhiên bành một tiếng ngồi xuống. Sắc mặt tái nhợt, cái trán có mồ hôi lạnh. Vừa mới nàng làm một cái ác mộng. Diệp Vô Thần cái kia kẻ xấu xa tại thân thể nàng phía trên mở tốt tốt bao nhiêu nhiều đau. Nhìn qua đẫm máu, cái này khiến nàng hoàn toàn chấn kinh. Trong mộng chính mình là bi thảm như vậy. Ô, không đau, ta không sao. Thế mà, mở mắt ra thời điểm, Lâm Khuynh Thành lại là sắc mặt nghi hoặc. Trước đó, rõ ràng còn đau muốn chết. Mà bây giờ, thế mà không có chút nào đau. Quá mức thật không thể tin đi. À, ngươi, chấm ngoặc kép, làm Lâm Khuynh Thành nhìn đến chính mình chỉ có đồ lót thời điểm. Sắc mặt càng là cuống cuồng, trong nháy mắt kéo qua bên cạnh chăn mền, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Diệp Vô Thần. Ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Yên tâm đi, ta đối với ngươi có thể không có hứng thú. Diệp Vô Thần nhìn đến, khoát khoát tay. Ta bất quá chỉ là lấy thân thể ngươi một dạng đồ vật mà thôi. Nó một chút cũng không có làm. Ta là thầy thuốc, không tin ngươi thế nhưng là hỏi một chút cha ngươi hoặc là tỷ tỷ ngươi. Khuynh Thành nha, vừa mới Diệp Vô Thần làm cho ngươi ruột thừa cắt chém phẫu thuật. Mà bây giờ, phẫu thuật kết thúc, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Lâm Kiến Nghiệp nhìn đến Lâm Khuynh Thành nhìn tới thời điểm. Nhẹ nhàng tằng hắng một cái, sắc mặt nghiêm túc nói, nếu là có chỗ nào không thoải mái, nhớ đến trước tiên nói ra, tiểu thần còn ở nơi này, cũng không biết còn có hay không hắn địa phương không thoải mái. Cái nha đầu này còn thật gọi người lo lắng nha. Đúng, muội muội nha, Diệp Vô Thần xác thực chỉ là giúp ngươi làm cắt chém ruột thừa phẫu thuật mà thôi. Khác sự tình, không có làm. Lâm Khuynh Quốc nhìn đến Lâm Khuynh Thành nhìn tới thời điểm. Gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, thật, vì cái gì ta cảm giác không thấy một chút xíu đau đớn. Cũng không có vết thương sao. Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, làm giải phẫu, không phải về sau hội cảm giác được đau đớn sao. Chính mình, thế nhưng là một chút cũng không có cảm giác được nha. Đồng thời, trộm nhìn lén mình thân thể. Căn bản không có bất luận cái gì vết thương. Cái này, không thể nào là làm giải phẫu đi. Một chút vết sẹo đều không có. Nếu như là thật, chẳng lẽ Diệp Vô Thần có thể cách không lấy vật? Đừng nhìn, không tin lời nói. Nhìn xem ngươi bàn đọc sách. Đây chính là trong thân thể ngươi một cái bộ phận. Diệp Vô Thần nhìn đến. Biết Lâm Khuynh Thành suy nghĩ gì. Chỉ vào bàn bên cạnh tử phía trên một đoạn nhỏ ruột thừa. Nói ra, đây là ta, Lâm Khuynh Thành nhìn đến, càng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không thể nào, là, thế mà, Lâm Khuynh Quốc bọn họ lại là gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, thật tốt cất giữ đi, có thể dùng phúc nhĩ mã lâm ngâm, Diệp Vô Thần nói xong, ném một trang giấy, quay người rời đi, mãn tính viêm dạ dày, dựa theo bên trong hái thuốc. Ăn 3 ngày, cần phải có thể tốt. Viêm dạ dày trong lúc đó. Thanh đạm ẩm thực, không nên thịt cá. Đừng nói ngươi không có. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.